Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 403, bí mật về Pacma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là đại quỷ thì sẽ có thể. Gì cơ? Pacma là một đại quỷ sao? Thật là nực cười. Chờ đã. Grid đang định phản bác nó thì cậu đột ngột khựng lại. Cậu không biết đủ nhiều về Pacma để có thể đưa ra phán xét được. Cộng thêm việc bản chất của Braham cũng rất kỳ quặc nữa. Vốn dĩ Braham là ma cà rồng chứ không phải con người còn gì. Một pháp sư vĩ đại huyền thoại thuộc loài quỷ. Vì vậy sẽ không có gì lạ nếu một thợ rèn huyền thoại cũng giống như vậy. Nhưng tại sao? Tại sao nó không được nhắc đến trong truyền thuyết? Braham cảm nhận được sự bối rối của Grid và bật cười. Ngươi là đồ ngốc à mà chỉ biết nghe những lời ta nói theo nghĩa đen vậy? Grid cau mày. Ta đã uống thuốc tiên trí tuệ rồi. Vậy sao ngươi vẫn xem ta như một thằng ngốc? Hừm, ngươi nói thế nghĩa là sao? Nói chính xác hơn thì Pacma là một con người đã mượn sức mạnh của một đại quỷ. Ông ta mượn sức mạnh của một đại quỷ. Bao? Grid giật mình. Có phải vì cậu biết sức nặng của cái tên Bao sao? Không phải. Đó là vì Grid vừa cảm nhận được sự tức giận của Braham. Cơn giận đã in sâu vào tâm hồn của Braham như một vực thẳm và nó từ từ sôi lên. Grid đang giữ linh hồn của Braham trong mình. Vì vậy cậu cũng rất tức giận. Pacma là kẻ giao ước với Bao. Grid lại một lần nữa ngạc nhiên. Những câu hỏi ngập tràn trong mắt cậu. Kẻ giao ước với Bao là gì? Hai, đây là lần đầu tiên Grid phát hiện ra rằng các linh hồn cũng có thể thở dài. Đại quỷ thứ nhất Bao là đỉnh cao của 33 con đại quỷ. Hắn trị vì ở vị trí chủ nhân của địa ngục, có thể phù hợp để gọi hắn ta là quỷ vương. Hắn ta là một thực thể tối thượng mà ngay cả những con rồng cũng phải đề phòng. Hắn ta trung thành với bản năng một con quỷ của mình hơn bất cứ kẻ nào khác. Hắn ta kiêu ngạo, tàn phá và làm bất cứ điều gì vì niềm vui. Việc gieo rắc sự hỗn loạn thông qua việc ký giao ước với con người là rất thú vị đối với hắn ta. Tại sao Pacma lại ký giao ước với một con quỷ xấu xa như vậy? Chớ trêu thay, Pacma phải mượn sức mạnh của Bao để bảo vệ được quần đảo Bihen. Hả, đó đúng là những lời khó hiểu. Pacma muốn bảo vệ quần đảo Bihen khỏi những con đại quỷ nên đã mượn sức mạnh của đại quỷ sao? Đúng như ngươi đã nói. Bao thích đùa giỡn và lừa lọc. Nên, đối với Bao, việc mục tiêu bị lừa dối là con người hay đại quỷ giống như chính hắn ta thì cũng không quan trọng. Grid trong quá khứ sẽ rất thất vọng mà không mãi sẽ không hiểu được gì. Nhưng giờ thì khác, cậu ấy đã diễn giải đúng được những lời của Braham bằng khả năng tư duy đã được phát triển của mình. Bao muốn tận hưởng sự giải trí của việc chống lại cuộc xâm lược của những đại quỷ bằng sức mạnh của một đại quỷ. Vì vậy hắn ta đã ký giao ước với Pacma. Đúng vậy, nói cách khác, Bao đã lừa dối chính đồng loại của mình. Grid không thể hiểu nổi Bao. Braham bật cười trước sự bối rối của cậu ta. Đừng có quá thành kiến với đại quỷ. Chẳng phải con người cũng phản bội và làm tổn thương chính đồng loại của mình sao? Nhưng Bao là chủ nhân của địa ngục cơ mà. Hắn ta không phải là vua của những con đại quỷ sao? Một vị vua mà lại đi hy sinh những quần thần của mình chỉ để giải trí thôi sao? À, nhưng mình nghĩ lại thì cũng có nhiều người như thế. Khi cậu nghĩ lại thì cũng có rất nhiều người điên trên thế giới này. Grid đã bị thuyết phục và cậu coi Bao là một con đại quỷ bị tâm thần. Vậy đó là lý do tại sao quần đảo Bihen đã thay đổi theo cách này. Nếu vậy, cậu có một câu hỏi khác. Tại sao Pacma lại để quần đảo Bihen trong trạng thái này vậy? Ông ta đã bảo vệ được quần đảo Bihen bằng một giao ước với một con đại quỷ. Và sau đó quần đảo Bihen đã bị biến chất và mất đi mục đích ban đầu của nó. Nếu Pacma thực sự muốn bảo vệ quần đảo Bihen thì ông ta phải đưa nó trở lại trạng thái ban đầu sau khi những đại quỷ bị đẩy lùi chứ. Nhưng ông ta đã không làm thế. Chẳng lẽ những con đại quỷ sẽ xâm lược một lần nữa sao? Hoặc có thể do Pacma đã không còn lại sức mạnh nào nữa? Grid hỏi một câu hỏi. Điều gì đã xảy ra sau khi Pacma ký giao ước với một đại quỷ để bảo vệ quần đảo Bihen thế? Ông ta chết rồi à? Hay ông ta vẫn còn sống? Tại sao ngươi nghĩ hắn ta vẫn còn sống? Ông ta đã giao ước với một đại quỷ. Vậy nên chẳng phải tuổi thọ của ông ta sẽ được tăng lên chứ? Đó là một quan niệm vô lý. Lý do tại sao loài quỷ giao kèo với con người về cơ bản chính là để lấy đi sinh lực và linh hồn của họ. Vậy không phải là kỳ lạ à? Pacma đã sống cách đây rất lâu rồi. Phải không? Chẳng phải ngươi đã nói rằng ông ấy sống được mấy trăm năm sao? Đó không phải là vì giao ước của ông ta với đại quỷ sao? Ngươi nhầm rồi. Pacma đã lập giao ước với bao 100 năm trước, chứ không phải 300 năm. Ahat, Grit muộn màng nhớ ra rằng Stick đã đề cập đến việc quần đảo Bihen vẫn ổn từ 200 năm trước. Sau đó, một câu hỏi mới đã nảy sinh. Điều đó có nghĩa là Pacma có thể sống mấy trăm năm sao? Cho dù có giao ước với một đại quỷ hay không à? Danh tính của Pacma là gì vậy? Làm thế nào một con người có thể sống lâu như vậy? Graham im lặng không trả lời. Cơn giận lại tràn ngập trong người hắn. Sống lưng của Grit đã ướt đẫm mồ hôi lạnh và sau cùng Graham phá vỡ sự im lặng. Lý do tại sao Pacma mặc dù là một con người nhưng vẫn có thể sống được mấy trăm năm là vì tuổi thọ của ta đã bị lấy đi. Hả? Lời nói của hắn thật không có ý nghĩa. Vì thực ra Graham là một ma cà rồng. Và không giống như con người. Ma cà rồng có tuổi thọ gần như vô hạn nên chắc sẽ có cách để chuyển tuổi thọ của hắn ta cho ai đó. Và cũng không có gì lạ nếu một pháp sư vĩ đại không phải loài người và một huyền thoại có thể làm được điều gì đó vượt quá lẽ thường. Nhưng mà, Graham lại nói rằng tuổi thọ của mình đã bị lấy mất. Điều đó có nghĩa là ngươi không sẵn lòng cho nó à? Ngươi và Pacma không phải là bạn thân của nhau à? Nếu như ta bị lừa dối và phản bội thì sao? Cậu ấy rất muốn nghe câu chuyện nhiều hơn. Grit rất tò mò. Nhưng Graham đã không muốn nói về nó nữa. Chà, nếu ngươi muốn biết thêm về Pacma thì hãy đến hòn đảo cuối cùng. Hãy di chuyển đến hòn đảo thứ 61. Sau đó, hãy trải nghiệm sự khác biệt giữa kỹ năng của ngươi và Pacma và hãy xem liệu ngươi có thể thử thách lại nó hay không. Điều quái gì sẽ xảy ra trên các hòn đảo sau 60 vậy để khiến cho Graham tin chắn rằng cậu sẽ không thể vượt qua. Grit thấy hoang mang và Graham nói với cậu, nhiệm vụ của ngươi là phải vượt qua nơi này. Vì vậy đừng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Ta sẽ không bỏ cuộc. Ngay cả khi ngươi chưa kể cho ta chuyện này, ta chỉ hơi lo lắng về mức độ nguy hiểm của nó. Ngươi có gì mà phải sợ với một cơ thể bất tử chứ? Như ta đã nói nhiều lần rồi, hãy thử thách nó một lần đi. Đúng như Graham đã nói. Quần đảo Bihen có liên quan sâu sắc đến Pacma, và có khả năng cao là một nhiệm vụ liên quan đến hậu duệ Pacma sẽ được giấu ở đây. Nên Grit cũng cảm thấy cần phải sục sọi các hòn đảo. Được rồi, Grit tiến về cổng đảo 61 đầy quyết tâm. Sau đó, Stick vốn đứng im lặng quan sát nãy giờ bỗng khẩn cấp nhắc nhở cậu. Graham là một con quỷ. Anh không được để hắn lừa đâu đấy. Tôi biết El và quỷ có mối quan hệ không tốt đẹp gì. Nhưng chẳng phải anh nên làm nguội cái đầu của mình một chút sao? Chẳng phải anh là người khao khát việc quần đảo Bihen được thanh tẩy nhất sao? Tôi cũng có thể sẽ nhận được phần thưởng nữa. Vì vậy tôi phải tiến về phía trước. Đúng vậy, cậu đâu phải là người sẽ bị lóa mắt bởi sự hiện diện của Graham đâu. Stick đã được giác ngộ lý tưởng và liền đi theo sau Grit. Bạn đã vào hòn đảo thứ 61, Phương Dê Dê, một hòn đảo đang bị bao phủ bởi lửa. Một khu rừng tươi tốt đang bốc cháy và dòng sông chảy qua nó đó có một màu đỏ đáng sợ. Nhiệt độ rất cao, bạn đã bị ảnh hưởng bởi cái nóng. Máu và thể lực đang bị tiêu hao liên tục. Bạn đã kháng lại, kỹ năng bị động huyền thoại đúng là một trò gian lận. Satisfy sẽ tái hiện lại đầy đủ cả năm giác quan. Người chơi sẽ cảm nhận được nóng và lạnh một cách tự nhiên. Vậy nên khí hậu đôi khi cũng là một thảm họa đối với họ. Tuy nhiên, Grit lại không cảm thấy những điều đó do cậu là hậu duệ Pacma. Cậu ấy có thể duy trì được nhiệt độ cơ thể một cách ổn định và chơi trò chơi trong một môi trường dễ chịu hơn nhiều so với những người khác. Hộc hộc, và không giống như vẻ mặt tươi tỉnh của Grit. Stick đang đứng đằng sau cậu ấy đang đổ mồ hôi như một con chó. Có vẻ như anh ta sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Nếu anh là một nhà hiền chết thì anh phải có biện pháp đối phó với cơn nóng chứ. Có một số cách thật, nhưng tôi không có công cụ. Anh không thể sử dụng phép thuật à? Thật khó để sử dụng mana do ảnh hưởng căn bệnh của tôi. Xin hãy đừng chết. Grit rất mong muốn Stick làm gia sư cho Lord. Vì vậy cậu ấy vừa cầu nguyện vừa tiến về phía trước. Không có quái vật hay nhiệm vụ nào cả. Hình dạng của nó có vẻ khác biệt so với những hòn đảo khác. Grit băng qua hòn đảo rực lửa. Nhìn sang trái và phải. Thái độ của cậu là thận trọng hơn bao giờ hết. Cậu ấy cực kỳ tập trung để chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào. Tuy nhiên, điều đó vẫn là vô nghĩa trước một kẻ thù mạnh không thể chống lại. Bịch, bịch, có tiếng những bước chân đang di chuyển một cách thư thái và tự hào qua khu rừng. Chủ nhân của bước chân dường như không quan tâm chút nào đến việc Grit đã phát hiện ra vị trí của mình. Ai? Grit đưa mắt nhìn theo hướng bước chân. Rồi cậu cau mày, cậu ấy không thể nhìn thấy được gì vì khói. Khói đã dày lên à, bịch, bịch, tiếng bước chân đã ngày càng gần. Grit khẩn trương rút vũ khí của mình ra và cậu đã phải bất ngờ sau khi sử dụng. Không phát hiện ra sự sống nào. Hả, không phát hiện được sự sống nào mặc dù có tiếng bước chân sao? Grit thấy bối rối, nhưng cậu vẫn vung theo hướng bước chân hướng đến. Nhưng chính vì màn khói. Không, đó là thứ gì đó còn tối tăm hơn một màn khói thông thường và cậu không thể nhìn rõ mục tiêu. Phập, bạn đã nhận 50.040 sát thương. Hự, kẻ thù đã di chuyển rồi à? Đòn tấn công lẽ ra phải ở trước mặt của cậu nhưng nó đã quay ngoắt đi trong nháy mắt và đánh thẳng vào lưng cậu ấy. Grit đã mở to mắt khi thấy mình mất hơn 2.3 lượng máu chỉ với một đòn. Đúng vậy, đó là Lantia. Graham đã nhìn xuyên thấu được danh tính của kẻ thù ẩn trong làn khói. Chương 404. Lantia. Cách chương.